LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 599, thúc thúc A-di mạnh khỏe lạc quan. Sau khi gọi điện thoại xong lại trong nhà cùng Hạ Thanh Thiền cha mẹ trò chuyện một hồi thiên. Thời gian qua cũng là nhanh chóng. Trong nháy mắt liền đến hơn 9 điểm. Thời gian này điểm khả năng rất bao nhiêu tuổi người còn đang loạn này. Trò chơi, tiểu thuyết, video để cho người ta ứng bất hạ tiếp. Bất quá đối với cao tuổi người mà nói, cái giờ này đã nên đi ngủ. Thế là Lưu Phương mở miệng nói ra, ta cùng thúc thúc của ngươi đi nghỉ ngơi. Ngày mai Đình Đình kết hôn chúng ta cũng được lên bận rộn. Thanh Thiền hai người các ngươi cũng nhanh tắm một cái ngủ đi. Được, thúc thúc A-di các ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Tô Minh bên này đứng lên khách khí nói một câu. Kết quả lúc này Hạ Thanh Thiền bất thình lình chú ý tới không thích hợp địa phương. Thế là tranh thủ thời gian gọi lại Lưu Phương. Mở miệng nói ra, mụ, hôm nay Tô Minh ngủ cái nào cái gian phòng? Chăn mền cửa hàng không? Cái gì? Lưu Phương nghe được câu này về sau. Cả người đều cứ thế một chút. Lập tức hỏi ngược một câu nói. Tô Minh ban đêm không phải cùng ngươi cùng một chỗ ngủ sao? Đầu năm nay người trẻ tuổi, cái nào không phải ở cùng nhau? Thậm chí lên đại học ở chung vậy cũng là một đống lớn. Đừng nói là trong lúc công tác, vì lẽ đó Lưu Phương cũng không có lo lắng nhiều vấn đề này. Còn tưởng rằng Tô Minh ban đêm cùng Hạ Thanh Thiền ngủ chung đây. Khụ khụ, Tô Minh nhịn không được ho khan hai tiếng. Lúc này mới ý thức được không thích hợp, xem nhẹ một cái mấu chốt nhất ban đêm vấn đề chỗ ở. Tô Minh trước đó cũng không nghĩ tới, Lưu Phương vậy mà để cho mình cùng Hạ Thanh Thiền ngủ chung. Mụ, ai nói hai chúng ta ngủ cùng chỗ? Hạ Thanh Thiền lúc này nhất khuôn mặt tươi cười không khỏi đỏ lên. Nàng trước đó cũng không nghĩ tới mẫu thân mình sẽ như vậy lạc quan. Cho tới bây giờ nhanh buồn ngủ thời điểm, Hạ Thanh Thiền mới nghĩ đến vấn đề này. Cùng bạn trai ngủ cùng một chỗ nhìn tựa hồ hợp tình hợp lý. Nhưng vấn đề là Tô Minh cũng không phải là bạn trai nàng nha. Chẳng qua là kéo qua giả mạo. Cũng không thể để hắn còn ngủ cùng đi. Lưu Phương xem xét nữ nhi của mình bộ này ngượng ngùng bộ dáng. Trong lòng lập tức lộp bộp một chút. Tâm nói là nữ nhi của mình sẽ không theo Tô Minh còn không có ở cùng nhau qua a. Vậy làm sao có thể làm đâu? Lưu Phương trong lúc nhất thời trong lòng có chút cấp bách. Hôm nay nàng đã nhận định Tô Minh cái này con rể. Ai biết Hạ Thanh Thiền không có chút nào ra sức. Ưu tú như vậy nam nhân nhất định phải tóm chặt lấy hắn. Nữ nhân có thể rụt rè ngượng ngùng. Nhưng là tới trình độ nhất định về sau. Nếu như ngươi quá mức rụt rè. Cái này phản mà không là một chuyện tốt. Lưu Phương là một cái người từng trải. Phi thường rõ ràng cái này đạo lý trong đó. Thế là Lưu Phương liền cố ý vừa cười vừa nói. Thanh Thiền, ngươi liền đừng thẹn thùng. Hôm nay ngươi đem Tô Minh mang về. Trên cơ bản người cả thôn đều biết. Ở cùng một chỗ làm sao? Cha mẹ đều không ý kiến. Ngươi cũng đừng không có ý tứ. Lưu Phương nói ra, một bên Hạ Thanh Thiền phụ thân. Như thế cái người thành thật. Lúc này đều vui tươi hớn hở nói. Không có việc gì, các ngươi hiện tại người trẻ tuổi chúng ta đều hiểu. Cha mẹ đều không phải là loại kia lão phong xây lão cổ đồng. Có thể lý giải, khe nằm, Tô Minh gọi là một cái trợn mắt hốc mồm nha. Lại còn có cổ vũ ở chung. Thúc thúc A-di đây cũng quá lạc quan một điểm đi. Hạ Thanh Thiền cái kia càng là không lời nói. Có loại muốn khóc cảm giác. Trước kia cũng không nhìn ra cha mẹ mình lái như vậy thả. Trước kia đến trường thời điểm, Hạ Thanh Thiền nếu như cùng nam sinh nói câu nào, Lưu Phương liền phải lốp bốp nói nửa ngày, dẫn đến Hạ Thanh Thiền đến bây giờ đều không nói qua yêu đương. Nhưng là hôm nay nhìn thấy Tô Minh về sau, tại sao trở nên như thế lạc quan? Tô Minh rõ ràng Hạ Thanh Thiền ý nghĩ trong lòng, làm bộ tình lữ liền không sai biệt lắm, ngủ cùng một chỗ cái này quá khoa trương. Thế là Tô Minh nói ra, A-di, chúng ta xác thực không tới tình trạng kia. Đêm nay ta liền ở trên ghế salon chấp nhận một đêm đi. Vậy làm sao có thể làm? Nói đến đây Lưu Phương lập tức không đồng ý. Kỳ thật trong nhà căn bản liền không phải là không có gian phòng không có giường. Hạ Thanh Thiền trong nhà tầng 2 tiểu dương lâu. Làm sao có thể liền hai cái phòng nhỏ đâu. Chủ yếu vẫn là Lưu Phương muốn tác hợp hai người bọn hắn ngủ chung. Loại chuyện này đã có một lần tức có lần thứ hai. Chuyện nam nữ cũng là theo ngượng ngùng bắt đầu. Cao tuổi người trên cơ bản đều rõ ràng. Thế là Lưu Phương đến ác hơn một chiêu. Nói thẳng, Thanh Thiền, không phải mụ không muốn trải giường chiếu. Thật sự là trong nhà không dư thừa chăn mền. Cũng không thể để Tô Minh đi ngủ ván giường ngủ ghế sofa đi. Quả nhiên một chiêu này phi thường. Có tác dụng, triệt để đem Hạ Thanh Thiền ý nghĩ trong lòng cho đoạn tuyệt. Hạ Thanh Thiền chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra. Được rồi, vậy tối nay liền để hắn ngủ phòng ta đi. Được, hai người các ngươi nhanh tắm một cái đi. Phòng vệ sinh năng lượng mặt trời còn có nước nóng. Lưu Phương đúng Hạ Thanh Thiền cái phản ứng này vẫn là thật hài lòng. Thế là liền cùng Hạ Thanh Thiền phụ thân cùng một chỗ trở về phòng. Gặp Hạ Thanh Thiền cha mẹ sau khi đi. Tô Minh liền nói ra. Hạ lão sư ngươi đừng vội. Đêm nay ta ngủ ghế sofa. Buổi sáng ta khởi sớm một chút. Thúc thúc A-di bọn hắn hẳn là sẽ không phát hiện. Không được. Ai ngờ Hạ Thanh Thiền trực tiếp há miệng bác bỏ Tô Minh ý nghĩ này. Nói ra, trong nhà đều không chăn mền. Cái này thời tiết ngươi ngủ ghế sofa khẳng định phải cảm lạnh. Yên tâm đi, thân thể ta tốt, không có việc gì. Vậy cũng không được. Hạ Thanh Thiền thái độ rất cường ngạnh. Ban đêm liền ngủ phòng ta. Thế nhưng là cũng không phải Tô Minh trang bức. Thật sự là Tô Minh cảm giác dạng này không tốt lắm. Cùng nữ lão sư xinh đẹp ngủ chung. Áp lực này có chút đại nha. Nhưng mà cái gì nha thế nhưng là. Xem xét Tô Minh cái phản ứng này. Hạ Thanh Thiền phản mà bị đâm kích. Trong lòng tự nhủ ngươi cứ như vậy không muốn cùng ta ngủ chung à. Thế là nói thẳng. Ta còn có thể đem ngươi ăn hay sao? Tô Minh. Ngoặc kép chấm. Chấm ngoặc kép. Tẩy một thanh tắm nước nóng. Tô Minh cũng không mang áo ngủ. Thế là mặc vào Hạ Thanh Thiền áo ngủ. Áo ngủ này đã có nhất định 5 tháng. Bất quá phía trên một cỗ nhàn nhạt mùi thơm của nữ nhân. Khiến cho người mê say. Cái này làm như thế nào ngủ? Tô Minh cùng Hạ Thanh Thiền lên lầu 2. Tiến vào Hạ Thanh Thiền gian phòng về sau. Tô Minh nhìn một chút tấm kia không tính là bao lớn giường. Trong lúc nhất thời có chút mắt trợn tròn. Hạ Thanh Thiền bạch một chút Tô Minh. Sau đó nói, còn có thể làm sao ngủ? Đương nhiên là che kín chăn mền nằm ngủ. Đừng nhìn Hạ Thanh Thiền nói là bình tĩnh như thế. Kỳ thật thật sau khi lên giường, nội tâm liền không tự chủ được khẩn trương lên. Dù sao cho tới bây giờ không có trải qua loại sự tình này. Tô Minh thậm chí cũng có thể cảm giác được. Hạ Thanh Thiền thân thể băng rất căng. Kết quả cả Tô Minh cũng nơm nớp lo sợ. Hạ Thanh Thiền không nổi mà nói hắn cũng không dám di chuyển. Ngươi làm gì? Làm sao mới ngủ liền đứng lên? Không sợ lạnh nha. Mà lúc này ở lầu một Hạ Thanh Thiền cha mẹ trong phòng ngủ. Lưu Phương vậy mà trực tiếp theo trong chăn đứng lên. Hạ Thanh Thiền phụ thân nhịn không được hỏi một câu. Không được Lưu Phương bò sau khi thức dậy. Đúng Hạ Thanh Thiền phụ thân nói ra. Ta phải đi lên lầu nghe một chút bọn hắn trong phòng động tĩnh. Hạ Thanh Thiền phụ thân, ngoặc kép chấm chấm, ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, chương, converter, tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.